Vợ yêu cực phẩm sủng em cả đời. Chương 54, Gem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùa Wat Arun, ngôi chùa có vị trí đẹp nhất thủ đô Bangkok, nằm cạnh bờ sông Chao Phraya thơ mộng và gần như đối diện với chùa Wat Pho mới sáng sớm mà bên ngoài đã rất đông, mùi hương khói thơm ngát lan tỏa xung quanh. Theo những bậc thang bằng đá đi lên, Chỉ Ngưng cùng Ninh Diệp sánh vai bước vào trong đại điện, cùng nhau dâng hương bái Phật. Sau đó bỏ tiền vào hòm công đức. Xong xuôi, cô lại dẫn Ninh Diệp leo lên ngọn tháp trung tâm. Phóng tầm mắt ra xa, cô thỏa thích ngắm nhìn những tia nắng bình minh đang nhảy nhót trên những mái chùa và cung điện rực rỡ. Hiếm khi có cảm giác bình yên như vậy, cho nên Ninh Diệp cũng rất hưởng thụ, hắn im lặng nhắm mắt trong giây lát. Đột nhiên, cổ tay bất chợt bị nắm lấy, Ninh Diệp mở mắt ra, hắn thấy Chỉ Ngưng đang đeo vòng tay cho mình. Sợi dây màu đỏ được cô buộc chặt lại, trông cực kỳ đáng yêu. Anh không được làm mất nó, lúc nãy em đã xin sư thầy đấy. Chỉ Ngưng vừa nói vừa vỗ vào tay hắn, hai mắt cong tít lên, tám cái răng phô ra đều đặn. Anh sẽ giữ cẩn thận. Ninh Diệp gật đầu, hỏi, chỉ dẫn anh lên chùa thôi hả? Không phải em không muốn, mà là điều kiện không cho phép. Anh nhiều việc như vậy, nếu đi với em... Có khi đám Đường Tiêu lại nghĩ em là yêu nữ cũng nên. Cô nhún vai, từ ấy quân vương không còn lên triều. Một hôm không lên triều thì sao chứ? Ai bảo yêu nữ quá xinh đẹp? Ninh Diệp gõ nhẹ vào chóp mũi cô, Chỉ Ngưng lười nói chuyện với hắn. Cô xoay người nhấc chân xuống bậc thang. Về thôi, mấy thuộc hạ của anh đang ngóng dài cổ rồi kia. Trở lại du thuyền, Chỉ Ngưng đứng trên boong tàu đón gió. Cô mở điện thoại ra xem lịch. Thôi chết. Ngày mai là tiệc rượu, lẩm bẩm trong miệng, cô đắn đo không biết nên nói thế nào với Ninh Diệp. Nên lấy lý do gì thì tốt đây, đi chơi, đi dạo hay đi đâu, vẫn là nên nói thật. Đợi đến chiều Ninh Diệp mới thừa ra một chút thời gian, Chỉ Ngưng không bỏ lỡ, cô tức tốc kéo hắn vào phòng, trịnh trọng nói. Diệp, thực ra, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Ninh Diệp nhướng mày, có hơi khó nói, vậy để anh nói trước. Em và ông Thanh có quan hệ gì? Chỉ Ngưng nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng trong đầu. Thấy hắn không nhắc đến chuyện này, cô tưởng hắn đã quên. Thế mà hắn vẫn nhớ. Tránh được mùng một không tránh được mùng hai. Sớm muộn gì cô cũng phải nói. Vậy chi bằng mượn cơ hội này nói hết tất cả ra. Hai tay Chỉ Ngưng xoắn vào nhau. Cô im lặng một lúc, giống như đang sắp xếp từ ngữ. Chuyện này kể ra thì dài dòng. Trước khi quen biết ông Thanh, em có làm việc cho một công ty nước ngoài. Có tên là Iris Napo. Em được bên đó mời về với lợi nhuận vô cùng hấp dẫn. Cũng do một phút mùi lòng nên em đã đồng ý. Nhưng rất nhanh em liền phát hiện công ty đó chuyên dùng để rửa tiền. Và thật không may, em đã vô tình tiếp tay cho bọn chúng. Nói đến đây Chỉ Ngưng không khỏi cảm thấy buồn phiền. Dù vô tình hay cố ý, cuối cùng cô vẫn là tội phạm liên quan tới hoạt động rửa tiền. Mặc dù cô đã làm qua khá nhiều vụ, nhưng phải nói lần đó đối phương quá mức tinh vi, cho nên cô mới bị đánh lừa như vậy. Đáy mắt Ninh Diệp có chút lạnh, công ty của Địch Lung cũng tên là Iris Napo. Em dùng tên gì để hoạt động? Gem, đối phương mời em về từ một diễn đàn chứng khoán. Đó là một diễn đàn nổi tiếng thế giới, nơi hội tụ những thiên tài chứng khoán, và em là một trong số đó. Ánh mắt Chỉ Ngưng hiện lên vẻ xa xăm. Để được gọi với cái tên như vậy, cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quá khứ nghèo khó và bươn chải, gia đình lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu nên chấp niệm của cô với tiền là rất lớn, gọi là liều mạng cũng không quá. Miễn việc gì có thể kiếm ra tiền mà không vi phạm đạo đức và pháp luật thì cô đều làm hết. Lên đại học cô tự chọn cho mình ngành tài chính, sau đó mày mò học chứng khoán. Qua các thầy cô trong trường móc nối được một ít quan hệ với những tiền bối trong nghề. Nhờ đầu óc nhanh nhạy cộng với sự chăm chỉ, cô dễ dàng tiếp cận bộ môn này. Trong suốt 4 năm đại học, thứ cô nghiên cứu nhiều nhất chính là chứng khoán. Ăn với chứng khoán, ngủ với chứng khoán, đi vệ sinh cũng chứng khoán. Suốt quá trình ấy, Chỉ Ngưng đã không ít lần thất bại, nhưng cô như một con ngựa bất kham không gì cản nổi. Sống chết đâm đầu vào nó mặc kệ lời khuyên nhủ của những người bên cạnh. Trời không phụ lòng người, chẳng phải cuối cùng cô vẫn thành công sao? 2 năm trước, những kênh tài chính của Hoa Hạ không ngày nào là không đưa tin về Gem, Bởi khi ấy, cô đã giúp cho một công ty sắp phá sản trong nước thu mua được số lượng cổ phiếu giá trị với con số rất rẻ mặt, thành công cải tử hồi sinh công ty này. Đáng lẽ không ai biết tới Gem, nhưng công ty cô hợp tác lại không chịu giữ lời mà công khai thân phận của cô ra. Từ đó rất nhiều người đã đổ xô tìm tới cô trên diễn đàn chứng khoán, đều đặn làm phiền cô mỗi ngày. Có chút mệt tim, nhưng cũng may khi làm việc cô rất cẩn thận, không để lại điểm yếu nào. Tất nhiên, trừ vụ rửa tiền ra, có phải công ty em từng làm là của Địch Lung? Thấy vẻ trầm mặc của Ninh Diệp, cô rụt rè cất tiếng, giọng lý nhí như muỗi kêu. Thực ra, sau buổi họp mà Mỹ Lệ nhắc tới Iris Napo, cô cũng có đi điều tra một chút. Tuy nhiên, do khả năng có hạn nên cũng không tra được nhiều. Sau cùng, cô đành cắn răng đi tìm Mỹ Lệ. Từ miệng cô ta biết được cái người Địch Lung mời về kia có bí danh là Gem, giới tính không xác định. Cô lúc ấy còn có thể nói sao? Chẳng lẽ nói xin chào, tôi chính là Gem đây? Ninh Diệp thoáng trầm ngâm. Rất có thể, nhưng không loại trừ khả năng trùng tên. Chỉ ngưng, nhưng, anh sẽ bảo Đường Tiêu điều tra thêm. Không cần điều tra nữa, bởi vì có dính dáng đến rửa tiền nên rất lâu rồi em không hoạt động lại. Tính đến nay cũng đã gần một năm. Thời điểm này hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mà em bỏ việc bên Iris Napo. Ninh Diệp không biết phải làm sao. Hắn tưởng rằng mình đã hiểu cô rất rõ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rất nhiều thứ về cô hắn không biết. Ví như thân phận này của cô, cao thủ chứng khoán. Tài năng này có bao kẻ khao khát chứ? Trong mắt người đàn ông lộ ra chút tự trách, là hắn không đủ quan tâm cô, để cô phải khổ như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng không hề đơn giản. Nó còn liên quan tới bên chính phủ và quân đội, liên quan tới Địch gia. Cách chương.